Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, lường gạt. Diệp Trần cười một tiếng, cũng không có nói gì, mà là đi tới Đỗ Vũ Mộng trước mặt ngồi xuống, nhìn nàng cơm rau, cười nói, trường học các ngươi cơm nước coi như không tệ à? Ngươi muốn ăn sao? Đỗ Vũ Mộng liền vội vàng hỏi nói, ngày hôm nay ta có thể mời ngươi ăn. Được à, ta cơm chưa còn không ăn đây. Vừa vặn đói bụng rồi. Diệp Trần vậy không cự tuyệt. Đáp ứng. Đỗ Vũ Mộng liền đi tới cửa sổ trên. Cho Diệp Trần đánh một phần cơm. Hai mặn hai chay. Cũng chứa đầy cái đĩa. Đánh như thế nhiều. Diệp Trần xem mình phần này cơm. Lại xem Đỗ Vũ Mộng. Nhất định chính là đối phương gấp đôi. Hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Ngươi là người đàn ông. Muốn ăn nhiều một chút. Đỗ Vũ Mộng cười một tiếng. Vậy cũng tốt. Ta sẽ không khách khí. Diệp Trần cầm đũa lên liền miệng to ăn. Nhìn Đỗ Vũ Mộng một hồi lạc lạc không ngừng cười. Bên cạnh Trần Lượng vẫn còn đều ở đây đứng. Nhìn Diệp Trần và Đỗ Vũ Mộng hai người vừa nói vừa cười. Đang ăn cơm còn như vậy vui vẻ. Hắn cái này trong lòng liền càng thêm khó chịu. Dựa vào cái gì à? Trăm nghìn khối à? Hắn trăm nghìn khối cứ như vậy không có sao. Diệp lão bản, ta cái đó tấm ảnh. Ngài xem, chấm ngoặc kép, Trần Lượng chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Dẫu sao, có thể bán đi, vậy coi như là trăm nghìn khối à? Hắn tổng không thể trơ mắt nhìn trăm nghìn khối cứ như vậy từ trên người mình chạy trốn à? Tấm ảnh mà, ta nếu đã tới, tự nhiên cũng phải cần mua. Chỉ bất quá số tiền này mà. Chấm ngoặc kép, Diệp Trần vừa ăn cơm, vừa nói, ngày hôm qua lấy ra tiền cũng tốn xong hết rồi. Ít một chút, gì đồ chơi, lấy được trăm nghìn khối hoa xong hết rồi. Vậy không chuyện à, đây chính là trăm nghìn đâu, khẳng định còn có không thiếu. Ta không gấp, chúng ta có thể đến ngân hàng đi lấy tiền, ta có thể cùng ngài cùng nhau. Trần Lượng lập tức cười nói, chỉ cần Diệp Trần chịu mua. Vậy liền thuyết minh, tiền sẽ trả ở đây. Có tiền, hắn sẽ không sợ đợi. Dẫu sao, ngày hôm nay một buổi chưa gặp gỡ nói cho hắn. Thật chỉ có Diệp Trần một cái như vậy người bán. Cùng ta cùng nhau. Diệp Trần lật phẫn nộ. Một mình ngươi người đàn ông có cái gì tốt cùng ta? Ai hiếm và một mình ngươi người đàn ông cùng nhau. Ta ý phải, ngày hôm qua lấy ra tiền. Vốn là mua ngươi tấm ảnh. Bất quá ngươi không muốn, vậy ta cũng không sẽ lại đi lấy tiền mua. Diệp Trần uyển chuyển biểu đạt ra mình ý. Ừ, lần này Trần Lượng nghe rõ ràng. Nói cách khác, Diệp Trần chỉ biết dùng ngày hôm qua lấy ra vậy trăm nghìn mua mình tấm ảnh. Có thể vậy trăm nghìn đã tốn hết một chút, dùng tiền còn lại mua tấm ảnh. Diệp lão bản, vậy trăm nghìn còn có nhiều ít à? Hẳn còn có một 70 đến 80 nghìn chứ. Trần Lượng vậy không buông tha. Vậy dẫu sao là trăm nghìn khối. Mới qua một ngày không tới thời gian. Diệp Trần chính là như thế nào đi nữa sẽ tiêu tiền. Vậy tổng hẳn còn có thể còn lại cái 70 đến 80 nghìn. Nếu là có nhiều tiền như vậy mà nói. Ngược lại cũng không ít đi. Như thế tới một cái. Hắn khẳng định vậy bán. Có 70 đến 80 nghìn. Tổng so không có được rồi. Ta xem còn có nhiều ít. Diệp Trần để đũa xuống. Đem tiền trên người tất cả đều lấy xuống. Xin lỗi. Liền toàn đều ở nơi này. Cái này. Trần Lượng nhìn trên bàn tiền. Ánh mắt cũng xanh biếc. 500 đồng tiền. Trần Lượng cũng không biết nên làm sao đi hình dạng mình tâm tình bây giờ. Từ trăm nghìn. Biến thành 500. Diệp lão bản. Ngài thật biết đùa, một ngày, ngài liền xài 90.000, 9.500 sao? Trần Lượng cười hỏi một câu, chỉ bất quá cái nụ cười này, nhìn qua so với khóc còn khó hơn xem. Đúng vậy, cái này xài tiền như nước, tiền căn bản cũng không khỏi hoa à. Diệp Trần không chút nào giấu giếm, nói, Trần đồng học, cái này 500 khối ngươi nói muốn không muốn đi? Muốn, ta hiện tại liền mua. Không cần, vậy coi như xong, ta hiện tại vậy lười được lại đi lấy tiền mua ngươi hình. Tuyệt, Trần Lượng cũng là không rõ ràng. Đây rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm? Người này làm sao cách một ngày liền biến chủ ý? Còn đổi được nhanh như vậy? Từ 100.000 đến 500. Đây quả thực là khác biệt một trời. Trung gian chênh lệch cũng quá lớn liền đi. Diệp lão bản, ngân hàng rất gần. Trường học chúng ta cửa cũng có một cái điểm nhỏ. Ta nghĩ, lấy chút tiền vẫn là rất dễ dàng. Ngài xem, chấm ngoặc kép, Trần Lượng vẫn ở chỗ cũ tranh thủ trước. Lại hỏi một câu, không cần, 500 đồng tiền, muốn, hoặc là không muốn, quyết định bởi tại ngươi. Ngày hôm qua ta muốn mua thời gian đã qua, lại cũng sẽ không hoa 100.000 khối mua hình. Diệp Trần thản nhiên nói, là chính ngươi lãng phí cái đó thời gian. Có chút cơ hội, ngươi bỏ lỡ, liền vĩnh viễn sẽ không có cái này cơ hội. Diệp Trần nhìn một cái Trần Lượng, trong mắt đều là đáng tiếc. 100.000 khối à? Ngày hôm qua mua, liền cũng không có chuyện gì. Hôm nay ngược lại tốt, nhưng chỉ có thể cầm 500 khối. Ngươi người bạn kia không cần sao? Ngươi không phải giúp hắn mua sao? Trần Lượng chợt nhớ tới cái gì? Lại hỏi một câu, hắn có mua hay không? Quyết định bởi tại ta. Hắn là bạn ta. Diệp Trần cười một tiếng. Mà ngươi cái này tấm ảnh, ta hiện tại cảm thấy không đáng giá 100.000, chỉ đáng giá 500. Ngươi nếu là mua, vậy hiện tại liền mua. Không bán, vậy khoản làm ăn này coi như nhìn. Không cần nhắc lại. Được, được, ngươi chờ. Trần Lượng nhìn Diệp Trần vậy tuyệt tình dáng vẻ. Tạm thời còn thật có chút thương tâm. Chỉ bất quá lời đã nói ra ngoài. Lại trở lại đúng là cũng vô ích. Cầm tấm ảnh xoay người đi. Còn như vậy 500 đồng tiền. Hắn tự nhiên không có cần. Hắn là thiếu tiền. Là muốn kiếm tiền. Nhưng vậy chưa đến nỗi liền 500 khối cũng thiếu. Hắn chỉ là cảm giác được mình tôn nghiêm được làm nhục. Được khiêu chiến. Thật không muốn hình à. Đỗ Vũ Mộng nhìn Trần Lượng đi xa hình bóng. Liền lại hỏi một câu. Được rồi. Không cần. Diệp Trần khoát khoát tay. Trực tiếp nói. Thật ra thì, là bởi vì là trên nét nhiệt độ đã xào dậy rồi. Cho dù trước thời điểm đem tấm ảnh cho bôi bỏ, vậy vẫn sẽ có người in lại. Mua tấm ảnh, vậy không có ý nghĩa gì. Nếu như vậy, hắn tự nhiên sẽ không lại nuông chiều Trần Lượng thúi tánh khí. Ngày hôm qua cự tuyệt mình, ngày hôm nay còn muốn mặt đến tìm mình mua thêm. Thật cầm mình làm một cái hô thì tới vung thì đi người sao. Nằm mơ, vậy theo mảnh xác thực bình thường thôi. Là thật không đáng giá 100.000 khối. Ngươi không mua vậy đúng rồi. Đỗ Vũ Mộng lập tức nói. Nàng trước liền cảm thấy Diệp Trần quá xung động. 100.000 khối mua như vậy mấy tờ tấm ảnh. Không phải là tiền nhiều đốt hoảng mà. Không sai, hiện tại ta nghe ngươi đề nghị. Không mua. Diệp Trần khẽ gật đầu, cười một tiếng, ngươi cũng không cần lại cảm thấy có cái gì không đáng giá. Ta là cái gì cũng không hiểu. Đỗ Vũ Mộng một hồi ngại quá, gãi đầu một cái, tốt lắm, ta cũng ăn xong rồi. Cảm ơn ngươi một bữa cơm. Cái này sẽ, Diệp Trần cũng đã đem cơm rau cho ăn xong rồi. Liền đứng lên, nói, ngươi buổi chiều phải đi học sao? Buổi chiều chương trình học không nhiều. Ngươi trở về sao? Đỗ Vũ Mộng đổi một góc độ hỏi. Kém không nhiều cần phải trở về. Ta còn phải đi làm đâu? Diệp Trần gật đầu. Đi ra phía ngoài. Đỗ Vũ Mộng liền cùng ở bên cạnh. Và Diệp Trần cùng nhau. Ta đưa ngươi đi. Đỗ Vũ Mộng hai tay chắp ở sau lưng. Mang trên mặt một chút nụ cười. Rõ ràng rất là hưng phấn. Hai người đi ở sân trường trên đường nhỏ. Đối diện liền chạm qua tới mấy người. Lâm Tiết Giao, Lục Viện Viện, Trần Bình, còn có một cái cô gái. Diệp Trần vậy không nhận biết. Bất quá lần trước cũng đi qua Diệp gia. Không nghĩ tới, ngày hôm nay như thế không đúng dịp. Còn có thể tại Thiên Hải trong đại học đụng gặp. Diệp Trần, Lâm Tiết Giao vừa nhìn thấy Diệp Trần. Tự nhiên sẽ không hô cái gì tỷ phu. Đều là không ngừng kêu kỳ danh. Hai mắt bên trong đều là không tưởng tượng nổi. Nàng không rõ ràng. Làm sao ở mình trong trường học thấy được Diệp Trần. Có thể một giây kế tiếp. Nàng liền thấy đứng ở Diệp Trần bên cạnh Đỗ Vũ Mộng. thì càng thêm không hiểu. Mình cái này tỷ phu, là lúc nào cùng Đỗ Vũ Mộng thêm vào. Người sau nhưng mà nghệ thuật hệ nổi danh người đẹp, dẫu sao là nghệ thuật tính. Thường xuyên ở tất cả loại dạ hội hay hoặc là cái việc gì động trên lộ mặt. Ở trong trường học cũng coi là nhân vật nổi danh. Có thể chính là một người như vậy. Và tỷ phu mình cùng đi. Hơn nữa, thành tựu người phụ nữ đặc biệt giác quan thứ 6. Nàng có thể đặc biệt rõ ràng cảm giác được. Cái này hai người trên mình nhất định là có bí mật gì. Còn như điều bí mật này là cái gì? Vậy thì không biết được. Tiết Giao, đó là tỷ phu ngươi đâu? Ngoan ngoãn, hắn lại có thể và một nữ nhân khác đi chung với nhau. Tiết Giao, ngươi còn không đi hỏi hỏi. Đây chính là nghệ thuật hệ hoa khôi của ngành đâu. Lục Viện Viện và Trần Bình hai người ở bên cạnh suối bảy. Một cái sức lực nói. Diệp Trần tự nhiên vậy đã thấy Lâm Tiết Giao. Chỉ là không lên tiếng. Còn không có chào hỏi mà thôi. Rất nhanh, hai người đi tới gần bên. Lâm Tiết Giao tròng mắt vừa chuyển. Cũng không nói gì. Cứ như vậy đi tới. Ừ, Diệp Trần cũng có chút kỳ quái. Dựa theo lấy hắn đối với Lâm Tiết Giao biết rõ. Mới vừa rồi không nên nói thẳng ra mình thân phận sao. Thậm chí, ngay trước Đỗ Vũ Mộng trước mặt chê mình. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Nàng lại không nói gì. Cứ như vậy đi, tựa hồ có chút không phù hợp lẽ thường. Người cùng các nàng biết sao? Đỗ Vũ Mộng gặp mới vừa rồi vậy đoàn người vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Tò mò hỏi, mới vừa rồi ai à? Ta cũng không thấy rõ. Diệp Trần mặt đầy vô tội và không rõ ràng. Tựa hồ cái gì cũng không biết như nhau. Không có sao, không có sao, ta lấy là các ngươi quen biết đâu. Đỗ Vũ Mộng cũng không có hỏi lại. Một đường đem Diệp Trần đưa đến bãi đậu xe. Liền trở về, Diệp Trần mới vừa lên xe. Lái đi ra ngoài không xa. Trên điện thoại di động liền nhận được một cái tin. Nội dung liền một tấm ảnh. Là mình và Đỗ Vũ Mộng đi chung với nhau tấm ảnh. Mà gửi người, chính là Lâm Tiết Giao. Cô nàng này muốn thế nào? Cho ta tiền, nếu không, ta cùng tỷ ta tố cáo ngươi. Ngươi tự xem làm đi. Rất nhanh, cái thứ hai tin tức liền phát tới. Lường gạt ta, Diệp Trần cười một tiếng. Khó trách mới vừa rồi không phơi bày mình. Chính là vì tới lường gạt mình. Cô nàng này vì lấy tiền. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Diệp Trần cái gì vậy không hồi. Lái xe trở lại công ty châu báu bên trong. Vừa mới tới không lâu. Công ty châu báu bên trong liền mở một lần đại hội. Diệp Trần cũng tham gia. Chủ yếu sự việc chính là Hạ Mộng muốn trở về quê quán một chuyến. Công ty châu báu bên này phải phái người đi theo cùng đi một tí. Mọi người có cái gì người thích hợp chọn, có thể nói thẳng ra. Lâm Nguyệt Giao nhìn phía dưới nhân viên. Hỏi, tốt nhất là và Hạ Mộng quan hệ tương đối khá. Như vậy thích hợp hơn điểm. Ta xem vẫn là Diệp Trần đi đi. Hắn là người đàn ông. Và Hạ Mộng quan hệ cũng không tệ. Đúng, ta cũng cảm thấy hắn có thể. Thật gặp phải chuyện gì, còn có thể giúp được Hạ Mộng. Hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Hạ Mộng vậy thường xuyên tìm hắn hỗ trợ. Lâm Nguyệt Giao vừa mới dứt lời không lâu. Người phía dưới cơ hồ giống như là thương lượng xong như nhau. Tất cả đều đề cử Diệp Trần. Ngồi ở phía sau nhất Diệp Trần. Cũng là mặt đầy vô tội. Tình huống gì? Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được liền một cổ đằng đằng sát khí ánh mắt. Đó là Lâm Nguyệt Giao nhìn tới. Đôi mắt kia bên trong. Tựa hồ muốn nói. Thằng nhóc ngươi có thể à? Cõng ta ở công ty châu báu bên trong và người ta cô gái nhỏ quan hệ tốt như vậy. Như thế nhiều người đều biết. Diệp Trần thật đúng là có khổ không nói ra được à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. metriuyensiu.com/chuyen-ta-gạch-nối-au-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-mau-gạch-nối-cang-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.